ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1317, Tô Sơ, các ngươi tốt nhất giảng pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi đi Lý Văn Bân về sau, Tô Tầm đứng dậy ra văn phòng, hướng tổ trọng án phòng thẩm vấn đi đến. Đào Thành Bang là Tào Nam đội lái xe, đồng thời hắn cũng là Lữ Minh Chiết hồi nhỏ hảo hữu. 10 ngày trước vừa mới ra ngục, không nghĩ tới hồi nhỏ hảo hữu gặp lại lần nữa. Lại là hắn lái xe đụng Lữ Minh Chiết, cho Tào Nam đào thoát sáng tạo ra thời cơ. Hồng Kông liền thích chơi bộ này. Cái gì huynh đệ tương tàn, bằng hữu bất hòa loại hình kịch bản, đều cũ rích xáo lộ. Tiểu thuyết nếu là dám như thế viết, cam đoan đập mẹ cũng không nhận ra. Tô Sơ tốt, trên đường đi, tất cả mọi người nhao nhao chào hỏi. Tô Tầm đi vào phòng thẩm vấn, liền phát hiện Lữ Minh Chiết ngay tại bên ngoài nhìn xem. Tô Sơ, Lữ Minh Chiết nhìn thấy Tô Tầm. Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Người biết hắn? Vâng, trước kia một trường học, cũng không tệ lắm bằng hữu. Không nghĩ tới, câu nói kế tiếp Lữ Minh Chiết không có tiếp tục nói hết. Chỉ là không khỏi lắc đầu. Tô Tầm nói, người thấy thế nào? Đào Thành Bang cùng Tào Nam thoát không khỏi liên quan. Hắn mở mình danh nghĩa xe đụng ta, liền là hy vọng ta bắt hắn. Dạng này ngược lại có thể rửa sạch hắn liền là giặc cướp một trong hiểm nghi. Lữ Minh Chiết cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi muốn làm cái tốt cảnh sát, nhưng có thời điểm phá án không chỉ chỉ cần ngươi chính trực. Quả thực quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói xong, hắn đi vào phòng thẩm vấn. Tô Sơ, ngay tại đối Đào Thành Bang tiến hành thẩm vấn hai người đều đứng lên. Hướng Tô Tầm cúi chào, Lữ Minh Chiết cũng sau đó đi đến. Đào Thành Bang trông thấy Lữ Minh Chiết, đối với hắn cười cười, hiển nhiên là cũng nhận ra hắn. Quảng cáo, Lữ Minh Chiết mặt không biểu tình, hắn là cái ghét ác như cừu người. Miệng của hắn đầu ngữ chính là, muốn đem tất cả phần tử phạm tội toàn bộ tóm sạch. Đâu thèm người này là hắn bằng hữu hay là hắn phụ mẫu. Tô Tầm đối hai cái thẩm vấn nhân viên phất phất tay nói. Các ngươi ra ngoài đi. Vâng, sơ. Hai người quay người rời đi. Đồng thời đem cửa phòng thẩm vấn đóng kỹ. Tô Tầm nhìn xem Đào Thành Bang. Ta biết ngươi chỉ phụ trách lái xe và khắc phục hậu quả. Không có động thủ cướp bóc càng không có động thủ giết người. Ta cho ngươi cái làm người làm chứng thời cơ. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Tô Sơ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đây quả thật là ngoài ý muốn. Cảnh sát các ngươi bắn nhau, dọa đến ta dẫm sai chân ga mà thôi. Đào Thành Bang còn tại ngoan cố chống lại. Cũng không thể nói gọi ngoan cố chống lại. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không cho rằng cảnh sát có thể trị tội của mình. Tô Tầm cười cười, giơ tay lên một cái. Sau đó nơi hẻo lánh lấp lóe giám sát đèn dập tắt. Cái này cũng đại biểu trong phòng thẩm vấn giám sát bị nhốt. 3. Tô Tầm một bạt tay hung hăng quất vào Đào Thành Bang trên mặt. Sau đó lại cấp tốc một cước đạp tới. Bang! Đào Thành Bang ngay cả người mang ghế ngã trên mặt đất. Lữ Minh Chiết quá sợ hãi. Cơ hồ là thốt ra. Tô Sơ, cái này không phù hợp quy củ. Người sáng suốt, nhớ kỹ ta vừa mới nói với ngươi lời nói sao? Tô Tầm đối với hắn cười cười. Sau đó bình tĩnh nói. Ở chỗ này, ta chính là lớn nhất quy củ. Không muốn cùng ta giảng nhân quyền. Tội phạm không xứng có người quyền. Lữ Minh Chiết tựa hồ là tam quan nhận lấy xung kích. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Tô Tầm. Nhưng cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Nói không rõ là chồng cái gì cảm thụ. Ta sẽ khiếu nại ngươi. Ta nhất định sẽ đi cáo ngươi. Ta muốn cầu nghiệm thương. Đào Thành Bang trên mặt đất gào thét lên. Rốt cuộc hiện tại Hồng Kông đề xướng nhân quyền. Cấm chỉ đối phạm nhân tiến hành bạo lực thẩm vấn. Đào Thành Bang không nghĩ tới Tô Tầm sẽ đánh hắn. Bang, bang, bang. Tô Tầm đi lên liền là mấy cước. Gốm thành mặt mũi tràn đầy run rẩy, đau đến sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi rơi như mưa. Nghiệm thương. Không cho phép. Khiếu nại. Người tin hay không người dám đi khiếu nại. có trên vạn người nguyện ý thay ta cõng nổi. Ta cho người biết, có ta tô tầm tại một ngày, Hồng Kông liền không có các ngươi những này tội phạm sinh tồn thổ nhưỡng. Ta khuyên các ngươi những này phần tử phạm tội tốt nhất giảng luật, nếu không, ta mịa nó nếu là không luật, các ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Thảo Nê Mã chết bị vùi dập giữa chợ. Tô Tầm một bên đánh một bên chửi ầm lên. Lữ Minh Triết lý trí nói cho hắn biết, đây là trái với cảnh đội điều lệ, là không phù hợp quy củ. Đem hắn tâm nói cho hắn biết, dạng này, cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Đào Thành Bang cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, nhưng lại cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Tô Tầm đánh thêm vài phút đồng hồ liền ngừng lại. Ta biết ngươi có cái gọi băng bạn gái đi. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, có cái gì hướng về phía ta đến. Đào Thành Bang mắt đỏ muốn nứt. Bang, Tô Tầm một cước đá vào trên mặt hắn. Ta hiện tại không học hỏi tại sông ngươi tới sao? Giống mẹ ngươi đâu? Bạn gái của ngươi rất xinh đẹp. Ngươi một cái tội phạm, một cái tặc xứng với nàng sao? Ngươi cảm thấy ta truy nàng xác suất lớn bao nhiêu? Tô Tầm cười đến cực kỳ ôn hòa. Đào Thành Bang trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mà mẹ nó Nê Mã, dùng cái này uy hiếp ta. Ngươi coi như cái xoa lão sao? Ngươi không được đụng nàng. Đừng làm loạn. Nhìn đến giữa các ngươi tình cảm cũng không kiên định a, bằng không ngươi lo lắng như vậy làm gì? Nếu như nàng đầy đủ yêu ngươi, như thế nào lại bị ta đả động? Tô Tầm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt của hắn. Nhưng mà, con người của ta am hiểu nhất truy nữ nhân. Tiền đồ vô lượng trợ lý sở cảnh vụ sở trưởng cùng một cái tặc. Ta nghĩ giữa hai cái này cũng không khó tuyển a, Đào Thành Bang. Không muốn đây hết thảy phát sinh. Ngươi liền còn có cái lựa chọn, làm nội ứng, làm người làm chứng, ta bảo vệ ngươi vô tội có thể cùng bạn gái của ngươi mỹ mãn kết hôn. Tô Tầm nhếch miệng lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Trong phim ảnh, gia hỏa này liền là bị bạn gái kích thích mới nghĩ dừng cương trước bờ vực. Cuối cùng bị xe đụng chết, cũng coi là ác hữu ác báo đi. Quảng cáo, cho nên Tô Tầm liền dùng chiêu này tới đối phó hắn. Mặc dù bẩn, nhưng có tác dụng a, bất quá lại bẩn. Còn có thể so tội phạm bẩn sao? Huống chi hắn cũng là miệng uy hiếp, lại không có bày ra hành động. Tổng thể tới nói hắn vẫn là cái háo dâm. Đào Thành Bang nhìn chằm chằm Tô Tầm, thở hồng hộc, răng đều muốn cắn nát. Con người của ta kiên nhẫn có hạn, đối địa vị không bằng ta người càng không có kiên nhẫn. Tô Tầm lắc đầu. Tại hắn trên quần áo xoa xoa tay. Đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Đào Thành Bang đột nhiên kêu hắn lại. Tô Tầm nhếch miệng lên. Xoay người. Mỉm cười nhìn xem trên mặt đất toàn thân chật vật Đào Thành Bang. Đào Thành Bang cắn răng. Tốt. Ta làm. Lữ Minh Triết nhìn trợn mắt hốc mồm. Cả người phảng phất được mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai không tuân quy củ như vậy thoải mái sao? Từ nay về sau, Hồng Kông cảnh đội thiếu một cái chính trực lữ đôn đốc. Nhiều một cái lệ khí mọc lan tràn, làm tất cả phần tử phạm tội run lẩy bẩy lữ thổ phỉ. Hết thảy đều thuộc về công tại Tô Tầm bồi dưỡng. Cái này đúng nha, đến, ta tự mình cho ngươi giải khai. Tô Tầm cười đem Đào Thành Bang phục lên, lại cho hắn giải khai còng tay, mang theo hắn ra phòng thẩm vấn. Thành buộc, vừa ra đi. Đào Thành Bang bạn gái liền nhào tới ôm thật chặt lấy hắn. Tô Tầm mỉm cười. Lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Quả nhiên rất xinh đẹp. Người nhưng phải biết quý trọng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.